Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, oanh. Lần này Nam Thúc Thúc trên khuôn mặt cơ bắp là chân chính co quắp. Một cái còn chưa đủ. Đây là dự định thay tỷ tỷ của hắn cũng muốn một kiện lễ vật. Cút sang một bên, Tả Trường Lộ gầm thét. Ngươi tiểu tử này thế nào như thế không hiểu chuyện đâu. Giống ngươi Nam Thúc Thúc như thế người keo kiệt, có thể cho ngươi một ngụm tiểu phi đao đã là khó được hào phóng một lần. Ngươi còn muốn làm sao nào? Tranh thủ thời gian một bên trung thực ngồi đi. Lời này nói như thế nào? Nam Thúc Thúc khuôn mặt đều bóp méo đứng lên, quay đầu phiền muộn đến cực điểm mà nói. Tả ca, ta thế nhưng là ngay cả phi đao đều đưa ra ngoài. Cái này còn keo kiệt à? Chờ khuya về nhà ăn cơm, tỷ tỷ ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy ngươi Nam Thúc Thúc. Có lời gì chính nàng sẽ không nói. Lui 10,000 bước nói. Người Nam Thúc Thúc nhìn thấy tỷ tỷ ngươi. Hắn làm thực sự trưởng bối. Còn có thể không có cái gì biểu thị. Sẽ chỉ so ngươi cái kia tiểu phá đao càng tốt hơn. Tả Trường Lộ giận không chỗ phát tiết mãnh liệt huấn luyện nhi tử. Ngươi cho rằng liền ngươi đau lòng tỷ ngươi à. Tiểu phá đao. Tốt hơn. Nam Thúc Thúc đứng ngồi không yên đứng lên. Lẩm bẩm nói. Ta vẫn là đi suốt đêm trở về đi. Chấm ngoặc kép. Không quay lại đi. Thật hoài nghi quần cọc đều muốn bị lưu lại. Không nghe thấy chính mình long huyết phi đao đều sa đọa thành tiểu phá đao à. Trở về cái gì trở về. Ngươi thật xa tới. Ta còn có thể mặc kệ ngươi bữa cơm. Tả Trường Lộ vừa trừng mắt, nói, chẳng lẽ ngươi xem thường ta Tả Trường Lộ, vẫn là ngại vứt bỏ ta chiêu đãi ngươi cơm rau dưa. Khó mà cửa vào, Nam Thúc Thúc ngượng ngùng tọa hạ, xoa đem mồ hôi, lẩm bẩm nói, ta thật không phải xem thường ngươi, ta thuần túy là bởi vì quá để mắt ngươi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng càng thêm chắc chắn, vị này Nam Thúc Thúc. Cùng mình nhà giao tình tuyệt đối không cạn. Đã nhiều năm như vậy, từ khi Tả Tiểu Đa nhớ vừa đến, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà mình tới qua khách nhân. Mà vị này Nam Thúc Thúc tới, thế mà có thể bị Tả Trường Lộ mời về nhà ăn cơm. Quan hệ này không tầm thường trình độ, có thể suy ra, cho đến lại nhìn cái này Nam Thúc Thúc thời điểm, Tả Tiểu Đa trong lòng không khỏi lại có những vấn đề khác xuất hiện. Một cái đã sớm hỏi qua Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình rất nhiều lần vấn đề. Ta có ba ba, có mụ mụ, thế nhưng là ông bà nội của ta đâu? Ta ông ngoại bà ngoại đâu? Chẳng lẽ lại cha mẹ ta đều là từ trong viên đá đụng tới? Làm sao lại chưa từng có nghe qua càng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dài hơn bối phận bất luận? Kẻ nào đâu? Màn cửa nhếch lên, một đầu giò đường trượng duỗi vào. Trên mặt đất đô đô gõ hai lần, lập tức một cái nhìn tối thiểu 70-80 tuổi, tóc trắng phơ mù lòa, một đường tìm tìm tòi tòi đi đến. Tả lão bản có ở đây không? Run rẩy thanh âm thăm thẳm vang lên. Ở đây, Tả Trường Lộ gặp tới hộ khách, liền lên trước chào hỏi. Ai nha, lão Hồng a, người con mắt này không tiện, muốn tới làm sao cũng không gọi điện thoại trước đâu. Ta xong đi nghênh nghênh ngươi a, mượn cơ hội này. Tả Tiểu Đa nhìn trộm quan sát một chút vị này Nam Thúc Thúc tướng mạo. Ân, nếu quan hệ gần như vậy, ta phải nhìn xem. Vừa nhìn xuống này, Tả Tiểu Đa cảm thấy kinh ngạc lại càng nhiều mấy phần. Ân, vị này Nam Thúc Thúc tướng mạo, đúng là tiêu chuẩn phú quý người rảnh rỗi tướng mạo. Loại tướng mạo này người chủ cuộc đời trôi chảy không lo. Cả đời vô bệnh vô tai, con cháu đầy đàn, cái nào đều thuận lợi, hoàn toàn không có quan tâm sự tình cái chủng loại kia. Khó được a, dáng dấp hung ác như thế người, lại có dạng này tốt tướng mạo, cái này nên xem như nhân dĩ quần phân vật họp theo loài a. Cha mẹ ta hai vợ chồng đều là loại tướng mạo này. Đây đã là một kỳ, bất ngờ hôm nay tới vị này Nam Thúc Thúc. Vậy mà cũng là loại tướng mạo này. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng không khỏi cảm thán. Nhân sinh vô thường, cho dù là quyền khuynh thiên hạ đại nhân vật hoặc là đạt đến võ đạo đỉnh phong đại cao thủ. như cũ khó tránh khỏi có dạng này phiền não như vậy. Mà như cha mẹ Nam Thúc Thúc loại tướng mạo này người mới là hiếm thấy nhất nhất hiếm có. So với kia cái gì đế vương mệnh, thiên tử tướng còn hiếm có hơn thấy một lần. Hắn đang cảm thán, Nam Thúc Thúc đã quay mặt lại, có chút hiếu kỳ, ngoài ý muốn nhỏ, người hung hăng nhìn ta mặt làm gì? Rất thích ta à, Nam Thúc Thúc, xin gọi ta Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa trịnh trọng nói, được rồi, Tiểu Đa Dư, người nhìn ta mặt làm gì? Có phải hay không thích ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa liếc mắt, Nam Thúc Thúc. Ta nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn là bởi vì ta sẽ nhìn tướng mạo. Ta vừa rồi nhìn ngài tướng mạo. Chân chính kinh lấy. Ngài cùng ta cha mẹ một dạng. Đều là người tốt số A. Tả Tiểu Đa nói. Câu nói này vừa ra tới. Nam Thúc Thúc nghe vậy sửng sốt một chút. Mà đổi thành một bên ngay tại nói chuyện với Tả Trường Lộ lão già mù. Cũng từ quay đầu. Đảo mắt Ngân Hạnh nhìn về bên này nhìn. Nam Thúc Thúc có chút hiếu kỳ, ngươi là thật biết xem tướng, hay là dựa vào cái này nói khoác một chút cha mẹ ngươi? Cái này thật đúng là không phải nói khoác, ngài cùng ta ba mẹ tướng mạo rất là hiếm thấy, so kia cái gì thiên tử tướng, đế vương mệnh đều mạnh hơn. Thật sao? Vậy ngươi mau cho ta xem một chút, ta tốt như vậy mệnh, lúc nào có thể phát đại tài, ta gần nhất trong tay là thật không dư giả. Ngay cả cho chút lễ vật đều cấp không nổi. Chấm ngoặc kép, cái kia Nam Thúc Thúc hiển nhiên càng ngày càng không tin Tả Tiểu Đa chuyện ma quỷ. Tả Tiểu Đa cười khổ. Nam Thúc Thúc, ngài cái này có thể làm khó ta. Ngài hiện tại cũng đã là nhân sinh bên thắng. Đỉnh phong chi khách, nếu như ngài còn trong tay không dư giả mà nói. Cái kia những người khác đơn giản liền đều không cách nào sống. Nam Thúc Thúc cười ha ha. Bên này đang nói đùa, bên kia Tả Trường Lộ tại cùng lão già mù nói chuyện. Lão Hồng, về sau gọi điện thoại cho ta, ta phái người đưa qua cho ngươi. Lâu như vậy còn không biết ngươi ở làm sao. Không cần không cần, lão già mù ho khan. Nói, gần nhất a, cái này Phượng Hoàng Thành không được yên ổn. Hay là đừng có chạy lung tung. Dù sao ngươi cửa hàng ở chỗ này, cũng chạy không được. Đúng vậy a, gần nhất là càng ngày càng loạn. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cảm thán. Ân, Tả lão bản, nói đến còn thật sự có kiện sự tình. Đến lúc đó làm phiền ngươi. Hồng mù loa nói, ngươi nói liền tốt, qua mấy ngày, ta phòng ở nơi đó đến kỳ. Không có chỗ ở, đến lúc đó tại ngươi cái này ở vài ngày thế nào? Hồng mù loa thỉnh cầu nói, tại ta chỗ này. Ta trong tiệm, đúng vậy à, vì sao là ta chỗ này à? Tả Trường Lộ ngây ra một lúc, người chỗ này an toàn à, Hồng mù loa đảo mắt Ngân Hạnh. Cũng được đi, Tả Trường Lộ thật thoải mái nhanh. Vậy ngươi lúc nào chuyển tới? Lại có không đến 2 tháng, hoặc là 2 tháng cả. Ta ngay tại ngươi cái này ở 7-8 ngày là được. Hồng mù loa run rẩy. Ai, người à? Lớn tuổi không có mà không có nữ chiếu cố. Thật là khó chịu. Ha ha ha. Người không có việc gì có thể tới theo giúp ta làm nhàm tán gẫu à. Tả Trường Lộ cười ha ha. Vậy liền định như vậy. Được. Định. Ứng phó xong lão già mù. Lão già mù mang theo một túi tinh hồn ngọc. Bước chân tập tễnh đi. Tả Tiểu Đa nhìn xem lão già mù bóng lưng. Ẩn ẩn cảm giác có chút không quá dễ chịu. Lẩm bẩm nói. Già như vậy, đi đều đi không được rồi. Hay là cái mù lòa, làm sao dám mang theo nhiều như vậy tinh hồn ngọc lên đường. Còn không sợ bị đánh cướp à? Tả Trường Lộ cười cười, cũng không nói chuyện, ngược lại là Nam Thúc Thúc nói. Mỗi người đều có người cách sống, tự có con đường phía trước. Không chừng, người ta ở ngoài cửa có bảo tiêu chờ lấy đâu. Ngay vào lúc này đợi. Tả Tiểu Đa điện thoại bỗng nhiên một trận chấn động. Lại là Lưu Kiếm Thanh tin tức phát tới. Tả Tiểu Đa lấy điện thoại cầm tay ra đang muốn nhìn thời khắc. Trong lúc bất chợt, oanh, bên ngoài, phương xa, một tiếng kịch liệt bạo tạc âm vang vang động. Cái này âm thanh bạo tới đột ngột. Âm thanh số lượng càng lớn. Đinh tai nhức óc sau khi, toàn bộ mặt đất cũng vì đó bất ổn. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy lỗ tai ông một tiếng, đưa điện thoại di động tiện tay quăng ra. Trước tiên liền vọt tới cửa ra vào vị trí. Nam Thúc Thúc cùng Tả Trường Lộ nhìn nhau, cũng đều là đi theo đi tới cửa. Lập tức, tiếng nổ mạnh vang truyền đến phương hướng. Hét dài một tiếng phá không mà tới. Phương nào tặc tử, đi ra đánh một trận. Tả Tiểu Đa trên mặt vẻ giật mình càng kịch. Cái đó là, Tần Lão Sư thanh âm. Đi theo quay đầu nhân tiện nói. Cha, ngài cùng Nam Thúc Thúc ở tại trong tiệm không nên động. Tuyệt đối không nên động. Lời còn chưa dứt, đã một cái bước xa ra cửa. Thuận tay hơn đem cửa tiệm đóng lại còn rơi xuống khóa. Trực tiếp đem Tả Trường Lộ cùng Nam Thúc Thúc khóa tại bên trong. Tốt nhất đến phía sau phòng tiếp khách bên kia đi. Giấu đi, lại hô qua một cuống họng về sau. Tả Tiểu Đa mới hướng về phương xa vọt tới. Trong tiệm, tia sáng lập tức tối xuống. Nam Thúc Thúc có chút xuất thần nhìn xem cửa ra vào phương hướng. Buồn bã nói. Tả ca, người nhi tử này, thật lòng không sai. Ta rốt cục có chút hâm mộ ghen ghét. Tả Trường Lộ cười khổ. Cũng chính là này sẽ nhìn xem cũng không tệ lắm. Nếu là nghịch ngợm đứng lên. Một ngày hận không thể đánh hắn 8 lần. Láo cá có chút chút. Nhưng là phần này hiếu tâm. Lại là hiếm có nhất. Nam Thúc Thúc xuất thần nói. Căn bản không nỡ bỏ ngươi kẻ làm ba ba này hạ nửa điểm khí lực. Con trai như vậy. Thật để cho người ta hâm mộ ghen ghét. Vừa rồi bạo tạc, hắn trước tiên kịp phản ứng vọt tới cửa ra vào. Không phải liền là sợ có cái gì mảnh vỡ loại hình để lọt tiến đến a. Chấm ngoặc kép, thật tốt a, Nam Thúc Thúc thở dài nói. Nếu là ngoài ý muốn có thể có như thế một đứa bé. Ta cũng muốn có cái ngoài ý muốn. Tả Trường Lộ nụ cười nhàn nhạt cười. Người sợ là không biết nuôi như thế một đồ vật nhỏ cần phí bao nhiêu sức lực a. Quả thực là cả cuộc đời trước thiếu hắn a, Nam Thúc Thúc liếc mắt. Ta nghe, ngươi cái này cũng không giống như là phàn nàn, là đắc chí a. Chấm ngoặc kép, Nam Thúc Thúc say người, đem trên mặt đất Tả Tiểu Đa điện thoại nhặt lên, vừa phát tới một đầu tin tức, màn hình vẫn sáng, rất dễ thấy, cản đường muốn bắt cóc ngươi, là bản địa Thanh Long Bang mấy người, nguyên nhân là ngươi đánh lớp một Trịnh Đức Nghĩa, mà Trịnh Đức Nghĩa là Thanh Long Bang lão đại Trịnh Đại Tiền nhi tử. Dựa theo Trịnh Đức Nghĩa an bài, dự định muốn hai ngươi cái chân. Chính là dâu quay nón Lưu Kiếm Thanh gửi tới tin tức. Nam Thúc Thúc như có điều suy nghĩ. Thanh Long Bang, Trịnh Đại Tiền, hai cái chân. Chậc chậc chậc, cái này mẹ nó, danh tự này không tệ a. Lão tử đều không có có ý tốt lấy tốt như vậy danh tự. Bây giờ thấy danh tự này cảm giác là cùng lão tử đối nghịch giống như đó a. Động một chút lại đòi người hai cái chân. Thế nào nghiêu bức như vậy đâu. Nam Thúc Thúc nhìn Tả Trường Lộ một chút. Bất động thanh sắc liền đem điện thoại đóng bình phong. Đưa cho Tả Trường Lộ. Người cái kia Tiểu Đa dư điện thoại. Dấu bé oanh cầu phiếu đề cử dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.